Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bớt rất nhiều. Thân gia của Hoàng hậu, bảo vật ít một chút, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng những tu sĩ yêu tộc bình thường và nhóm cu li kia, không có đủ bảo vật trợ giúp, bọn họ không cách nào tu luyện, không cách nào chữa trị thương thế. Hơn nữa ở thời điểm chống đỡ phong bạo chi linh tiếp theo, cũng không có tích cực chủ động như trước đó. 10 năm qua, hơn 100 lần phong bạo chi linh, bảo vật hầu như đã không thể thỏa mãn nhu cầu của các tu sĩ yêu tộc, có không ít tu sĩ yêu tộc tu vi thậm chí 10 năm cũng không tăng trưởng. Mà nhóm cu, ly, triệt để trở thành cu, ly, trở thành kẻ chết thay. Mục đích duy nhất của bọn họ là chờ đợi phong bạo chi linh tiến đến chịu chết, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Bởi vì tu sĩ tử thương lượng lớn, cùng với công tác chữa trị phong bạo chi linh qua đi, 9 đại thống lĩnh loay hoay bận tối mày tối mặt. Hơn nữa, Hoàng không thể không cúi người, hướng tứ đại chấp sự đưa ra càng nhiều cu, ly. Mặc dù vô cùng bất mãn với Hoàng, nhưng dù sao động phủ thần nguyệt cũng là mệnh môn của hải vực yêu tộc, chuyện này liên lụy đến tương lai của yêu tộc. Dưới tình huống thiếu đi cu, ly, yêu tộc không thể không phá vỡ quy củ mấy ngàn năm qua, không tiếp xúc với tu sĩ nhân loại, xâm nhập hắc hải đảo, lùng bắt tu sĩ nhân loại khắp nơi làm cu, ly. Chỉ là 10 năm, đối với yêu tộc mà nói, là một thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhưng Hoàng lại cảm giác được, có 100 năm dài dằng dặc như vậy. 10 năm qua, hắn cảm giác vô cùng mỏi mệt, mà đúng lúc này, một tin tức càng thêm rung động truyền đến. Thống lĩnh gấm khu vực thứ 9, vậy mà lại ngã xuống khi phong bạo chi linh đến. Đây quả thực là một tin tức khiến người ta không thể tin được. Phong bạo chi linh, thậm chí ngay cả thống lĩnh cũng sẽ tử vong, như vậy phải cường đại đến cảnh giới nào? Hoàng cũng rõ ràng, kỳ thật phong bạo chi linh khu vực thứ 9 là cường đại nhất, 10 năm qua, khu vực thứ 9 tử thương nhiều nhất. Từ khi Kem đi vào động phủ thần nguyệt, thứ bọn họ phải chịu đựng chính là phong bạo chi linh mãnh liệt hơn lần trước. Anh căn bản không có thời gian tu luyện, bảo vật lấy được càng ít hơn, so với 10 năm trước, tu vi gấm không hề tăng lên chút nào. Tiền bối, thống lĩnh khu vực khác ở đây cầu kiến. Hoàng hít sâu một hơi, để bọn họ vào, rất nhanh, 7 tráng hán thân hình khôi ngô tiến vào trong động phủ của Hoàng. Hiển nhiên bọn họ cũng biết được tin tức gấm bị chết. Sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Hoàng tiền bối, phong bạo chi linh này càng ngày càng mãnh liệt, đã vượt qua phạm vi thừa nhận của chúng ta nhất định phải yêu cầu các trưởng lão cung cấp càng nhiều cu li. Một gã thống lĩnh nói, Hoàng tiền bối, sau khi Đặng Cẩm chết, thống lĩnh khu vực thứ 9 chống chỗ, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trước đó phong bạo chi linh không có mãnh liệt như vậy, thiếu một thống lĩnh cũng không sao, nhưng hiện tại, phải lập tức chiêu mộ một thống lĩnh. Nếu không lần tiếp theo phong bạo chi linh chắc chắn sẽ tạo thành đại kiếp. Hoàng hơi lắc đầu, trầm giọng nói, trong tình huống hiện tại, ai sẽ trở thành thống lĩnh? Năm đó vì vị trí thống lĩnh, các đại gia tộc đều tranh nhau bể đầu, hiện tại sợ là tránh còn không kịp. Chết mền, sợ là chúng tôi khó có thể bàn giao với đặng tộc. Tuy rằng thực lực của gia tộc Sen không mạnh, nhưng chúng tôi lại mất đi ủng hộ của gia tộc Chơ Xia Chiên, Pi. Cái chết gấm của tôi, lại không phải là điều chúng tôi mong muốn. Phong bạo chi linh này ngày càng cường đại, thủ hạ của chúng ta tử thương rất nặng, những cu li mới tới kia không hề có kinh nghiệm, thiếu thốn linh lực đến đáng thương. Bảo vật lại ít, chẳng lẽ đều cầm đi cho những cu li kia dùng sao? Một gã thống lĩnh có chút không cam lòng nói, đây thật là vấn đề mà tất cả thống lĩnh đều gặp phải, nếu không đưa bảo vật cho nhóm cu li, những cu li này căn bản không có cách nào chống đỡ được phong bạo chi linh lần thứ hai. Nhưng nếu giao bảo vật cho nhóm cu li, những tu sĩ yêu tộc đi theo bên cạnh bọn họ sẽ không chiếm được cái gì. Những người này vào sinh ra tử nhiều năm, nếu không có bất kỳ thu hoạch gì, mặc cho ai cũng không thể tiếp nhận. Tôi cũng rất kỳ quái, từ khi làm thống lĩnh thứ 9 đến nay, phong bạo chi linh càng ngày càng mạnh mẽ, bảo vật lại càng ngày càng ít. Chẳng lẽ động phủ thần nguyệt đã xảy ra dị biến? Hoàng lắc đầu, chỉ là huyền bí của động phủ thần nguyệt, chúng ta không cách nào hiểu thấu đáo. Hoàng tiền bối, tiếp tục như vậy là không được. Chúng ta có lẽ có thể kiên trì mấy chục năm, nhưng mà không có đủ linh vật, cũng không đủ sức nặng, sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta sẽ không kiên trì nổi. Ta làm sao không biết điểm này? Hoàng lắc đầu, yêu tộc cấp thấp sinh sôi nảy nở cùng tốc độ tu luyện quá chậm, căn bản không đủ để gánh vác tử thương cu, ly. Các trưởng lão đã phá lệ đi hải vực của tu sĩ nhân loại bắt giữ tu sĩ nhân loại, nhưng đây không phải kế lâu dài, thời gian lâu dài, tu sĩ nhân loại sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Hoàng tiền bối, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, một gã tu sĩ yêu tộc đi đến, trên mặt hắn tràn đầy vẻ do dự. Hoàng tiền bối, có một vị tu sĩ tự xưng là yêu tộc khu vực thứ 9 đến đây bái kiến. Đồ khốn kiếp, tu sĩ khu vực thứ 9 tới nơi này làm gì, để hắn cút về. Giận dữ không thể át. Bây giờ 9 khu vực loạn thành một đoàn, số lượng tu sĩ không đủ dùng, tu sửa phong bạo chi linh sau đó đều không hoàn thành, tên tu sĩ này cũng dám chạy loạn khắp nơi. Nếu là 10 năm trước, Hoàng Vấn cũng không hỏi, trực tiếp giết chết tu sĩ yêu tộc này. Nhưng bây giờ không phải là 10 năm trước, đừng nói là tu sĩ yêu tộc, cho dù là một tu sĩ nhân loại có kinh nghiệm khổ lực cũng vô cùng quan trọng, bởi vì phong bạo chi linh tổn thương thật sự quá lớn, gần như động tới căn cơ của 9 khu vực lớn. Hoàng tiền bối, người này nói hắn biết nguyên nhân phong bạo chi linh phát sinh dị biến. Cái gì? Trong mắt Hoàng hiện lên một đạo kinh hãi. Không đơn thuần là Hoàng, 7 thống lĩnh còn lại cũng sắc mặt đại biến. Phong bạo chi linh quả thực đã xảy ra dị biến, thế nhưng không ai biết rõ ràng được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một tu sĩ yêu tộc thế mà tự xưng biết được nguyên nhân. Nếu như hắn thật sự biết được nguyên nhân, thống lĩnh khu vực thứ 9 làm sao lại chết? Giết hắn, Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng tiền bối, không bằng để cho hắn nói một chút nguyên nhân, nói không chừng hắn biết rõ. Một thống lĩnh khuyên can, có gì đáng nói, ta xem người này không cách nào lừa gạt chút ít bảo vật mà thôi. Một gã thống lĩnh khác hiển nhiên không tin, nhưng mà, các thống lĩnh khác lại cho rằng có thể nghe một chút. Hoàng tiền bối, chúng ta nhiều năm tới nay, một mực không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nói không chừng người này có thể cung cấp cho chúng ta một chút ý nghĩ mới, nếu như hắn nói không đúng, lại giết hắn cũng không muộn, chẳng lẽ, hắn có thể lừa gạt 8 người chúng ta hay sao? Hoàng hơi trầm ngâm, cuối cùng mới nói, để hắn vào đi. Rất nhanh, một tu sĩ yêu tộc nhanh chóng đi đến. Khi hắn nhìn thấy 8 đại thống lĩnh đều ở chỗ này, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất. Bái kiến Hoàng tiền bối, bái kiến chư vị, thống lĩnh. 8 người lạnh lùng nhìn hắn, không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn không biết, đầu của mình đã treo ở không trung, chỉ cần nói sai một chữ, sẽ mất mạng tại chỗ. 10 năm này, tiếp nhận uy áp của phong bạo chi linh, để mỗi thống lĩnh đều trở nên thập phần táo bạo. Hoàng tiền bối, tại hạ Địch Khang, 10 năm trước, người đã từng truyền âm cho ta, không biết tiền bối còn có ấn tượng hay không? Đừng nói nhảm, chỉ là một gã tu sĩ yêu tộc, Hoàng làm sao có thể có quá nhiều ấn tượng? Ta chỉ cho ngươi thời gian nửa nén hương, nói không ra nguyên nhân, ta liền giết ngươi. Địch Khang biến sắc, hắn có chút đánh giá thấp tính tình nóng nảy của những thống lĩnh này, vội vàng nói. Nguyên nhân chính là khu vực thứ 10, việc này tương đối phức tạp, mong rằng chư vị thống lĩnh có thể nghe ta giải thích cặn kẽ. Khu vực thứ 10, ánh mắt những thống lĩnh này lộ ra vẻ nghi hoặc. Khu vực thứ 10 vẫn là địa phương bị bọn họ lãng quên, 9 đại phong bạo chi linh của 9 khu vực, cùng khu vực thứ 10 có quan hệ gì? Ngươi còn có 1/3 thời gian để thắp hương. Hoàng lãnh lạnh lùng nói. Địch Khang vội vàng nói. Hoàng tiền bối, ngươi quên rồi sao? 10 năm trước, ngươi từng truyền tin cho ta, nói có tu sĩ nhân loại sẽ đảm nhiệm thống lĩnh khu vực thứ 10, nhưng ta ở khu vực thứ 10, là tu sĩ linh đan duy nhất. Mặc dù Địch Khang không có tên ngôn, nhưng hiển nhiên Hoàng đã từng muốn nhờ người này đối phó Cổ Vân. Đường đường đệ nhất thống lĩnh, yêu tộc cảnh giới linh đan cường đại, vậy mà dùng loại biện pháp này chèn ép một tên tu sĩ nhân loại cấp thấp, tựa hồ có chút làm người khinh thường. May mắn nơi này đều là thống lĩnh khác, không có người khác. Nhắc tới chuyện này, rốt cục Hoàng đã có mấy phần ấn tượng với Địch Khang. Nhưng trong lòng lại càng thêm bất mãn, ngươi không phải các tu sĩ khu vực thứ 10, tại sao lại đi khu vực thứ 9? Ta nhớ được, tu sĩ giữa tất cả khu vực, hẳn là không thể tiếp xúc lẫn nhau a. Một gã thống lĩnh có chút không vui nói. Chư vị thống lĩnh nghe ta nói hết, Địch Khang tiếp tục nói. 10 năm trước, thống lĩnh thứ 10 Cổ Vân vừa mới đến, đã đuổi kịp một lần phong bạo chi linh giáng xuống, hắn lấy lực lượng một người, vậy mà chống cự tất cả phong bạo chi linh. Cũng chính là một lần đó, khu vực thứ 10 lần đầu tiên xuất hiện lượng lớn bảo vật. Cái gì, lấy sức một người chống cự phong bạo chi linh? Khu vực thứ 10 xuất hiện bảo vật, tất cả thống lĩnh đều lộ ra thần sắc không tin. Hoàn toàn chính xác, đây quả thực là luận điệu vớ vẩn. Phong bạo chi linh khu vực thứ 10 yếu hơn nữa, cũng không phải một người có thể chống cự. Việc này là thật, ta tận mắt nhìn thấy, Lúc ấy toàn bộ tu sĩ khu vực thứ 10 đều tận mắt nhìn thấy. Không chỉ lần này, còn có lần thứ hai, Cổ Vân vẫn hoàn toàn chặn lại tất cả phong bạo chi linh, hơn nữa càng thêm nhẹ nhõm. Khu vực thứ 10 lại xuất hiện lượng lớn bảo vật, còn có loại linh quy quả quý hiếm này. Linh quy quả, một gã thống lĩnh có chút không tin thở dài một tiếng, tuy rằng tu vi của hắn cũng không thấp, nhưng linh quy quả trợ giúp đối với tu sĩ yêu tộc thật sự là quá lớn, ngay cả hắn cũng có hứng thú rất lớn. Cổ Vân rất cổ quái, hắn không có hứng thú với những linh vật này, ngược lại hứng thú cực lớn với băng tinh, yêu cầu các tu sĩ thu thập băng tinh, đổi linh vật. Ta ngày đó bị Hoàng Tiền Bối truyền âm, lại không muốn thần phục một tu sĩ nhân loại, kết quả bị Cổ Vân đánh trọng thương, đến nay vẫn chưa khôi phục. Sau khi ta từ khu vực thứ 10 chạy trốn, đến khu vực thứ 10, trở thành một cu, ly, sau đó được thống lĩnh thứ 9 coi trọng, sau đó thoát ly thân phận cu, ly, trở thành vì tùng của thống lĩnh thứ 9. Nhưng thống lĩnh thứ 9 căn bản không tin tưởng lời ta nói, cho đến hôm nay, ta mới có cơ hội tới đây, bẩm báo với các vị thống lĩnh. Chương 367, nhìn trộm, khu vực thứ 10 xuất hiện bảo vật, điều này đúng là có chút cổ quái, trước đó khu vực thứ 10 là tuyệt đối sẽ không có bảo vật xuất hiện. Một gã thống lĩnh có chút tò mò nói, khu vực thứ 10 xuất hiện bảo vật ta ngược lại có thể miễn cưỡng tin tưởng, một tu sĩ nhân loại, ta nhớ rõ Cổ Vân này là cảnh giới linh sư. Hắn có thể chống cự phong bạo chi linh, điều này sao có thể? Phong bạo chi linh khu vực thứ 10 cho dù có yếu hơn nữa, cũng không phải lực lượng của một người có thể chống lại. Gần như tất cả thống lĩnh đều không tin, điều này khiến Địch Khang có chút lo lắng. Chư vị thống lĩnh, kỳ thật trước khi ta tới đây, còn chuyên môn đi khu vực thứ 10 thu thập đá lửa nghe ngóng. 10 năm qua này, khu vực thứ 10 đã đạt tới 500 người. Hơn nữa 10 năm qua, một mình bọn hắn không tổn hại. Nghe nói thu thập bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Ta nói là thật hay giả, chư vị thống lĩnh đi khu vực thứ 10 xem xét liền biết. Đi khu vực thứ 10 nhìn cái gì? Bây giờ có thể nhìn thấy cái gì? Một thống lĩnh cả giận nói. Quả thực là lời nói vô căn cứ, ngươi cho rằng những lời nói nhảm này sẽ khiến cho chúng ta tin tưởng ngươi sao? Cho dù lui một bước, coi như ngươi nói đều là thật, khu vực thứ 10 có quan hệ gì với 9 khu vực lớn của chúng ta? Hoàng Tiền Bối, ta thấy giết chết người này, đỡ phải có vài người không biết trời cao đất rộng. Địch Khang nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hoàng Tiền Bối, lời ta nói đều là sự thật. Hoàng Tiền Bối suy nghĩ một chút, có phải bắt đầu từ 10 năm trước, phong bạo chi linh đã khác với lúc trước? 10 năm trước, đúng là lúc Cổ Vân đi vào động phủ thần nguyệt. Tuy rằng 9 khu vực lớn cách khu vực thứ 10 rất xa, nhưng nơi này đều thuộc về động phủ thần nguyệt, phong bạo chi linh cũng rất tương tự. Trong này chưa chắc không có liên hệ gì. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, chư vị thống lĩnh không tìm được nguyên nhân, sao không suy nghĩ một chút về lời ta nói? Hoàng không nói một lời, hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Hiển nhiên, lời Địch Khang nói đã chạm đến một ít suy nghĩ của hắn. Hoàng Tiền Bối, ta ngược lại cho rằng, Địch Khang nói có mấy phần đạo lý. Một thống lĩnh chậm rãi mở miệng nói, mặc dù trong lời nói của Địch Khang, tựa hồ có chút phô trương thanh thế ở trong đó, nhưng cũng có một chút chỗ đáng tin. Chí ít chống cự phong bạo chi linh, cùng với bảo vật xuất hiện, không giả được. Không bằng chúng ta bắt vài tên tu sĩ khu vực thứ 10 đến đây, là có thể thăm dò đến tột cùng. Cái gọi là tuyệt vọng khi tuyệt vọng, mặc dù rất nhiều người hoài nghi Địch Khang, nhưng vẫn có mấy tên thống lĩnh yêu tộc cho rằng có thể tin tưởng Địch Khang một lần. Đương nhiên, hết thảy quyết định, còn cần Hoàng để quyết định, hắn mới là chủ nhân thần nguyệt động phủ. Thật lâu sau, Hoàng Tài chậm rãi mở miệng nói. Được rồi. Việc này ta đã biết, từ giờ trở đi, Địch Khang đảm nhiệm thống lĩnh khu vực thứ 9, trước khi phong bạo chi linh hàng lâm lần tiếp theo, ngươi phải chuẩn bị vẹn toàn, nếu tổn thương quá lớn, ta sẽ trực tiếp lấy tính mạng của ngươi. Cái gì? Địch Khang sững sờ, hắn không ngờ rằng Hoàng trầm muộn lâu như vậy lại nói ra những lời này. Chẳng lẽ Hoàng công nhận lời hắn nói? Thống lĩnh thứ 9, đây quả thực là vị trí hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, lấy tu vi cùng uy vọng của hắn, căn bản không có khả năng đảm nhiệm vị trí này. Nhưng điều này cũng không quan trọng, ở trong động phủ thần nguyệt, chỉ cần có sự công nhận của Hoàng, tất cả đều có thể. Thống lĩnh còn lại cũng lộ ra vẻ khó hiểu, bọn hắn không rõ lần này Hoàng làm như vậy là vì cái gì. Tất cả thống lĩnh, lập tức trở về chuẩn bị lần phong bạo chi linh tiếp theo hàng lâm. Đối với chuyện hôm nay, không được tiết lộ ra ngoài. Hoàng lại hạ lệnh. Đối với cách làm của Hoàng, các thống lĩnh đều thập phần không hiểu. Rất hiển nhiên, Hoàng công nhận lời Địch Khang nói, nếu không cũng không có khả năng giao vị trí trọng yếu như thống lĩnh thứ 9 cho hắn. nhưng đối với sự khác thường xuất hiện ở khu vực thứ 10, Hoàng lại thờ ơ. Nhưng không ai dám nghi ngờ quyết định của Hoàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng chớp mắt đã qua. So sánh với 9 khu vực lớn, mỗi khi phong bạo chi linh tiến đến, tu sĩ khu vực thứ 10 là thời điểm hưng phấn nhất. Việt Thành là một gã tu sĩ yêu tộc cấp thấp 5 năm trước mới đi vào khu vực thứ 10. Lúc trước coi là cu ly bị điều vào động phủ thần nguyệt, Càng Thành cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt là khu vực thứ 10 mà hắn muốn đi nhất, không ngờ lại là khu vực thứ 10 bị người ta lên án. Cho tới nay, chỉ có yêu tộc cấp thấp phạm vào sai lầm lớn, hoặc là không có gia tộc ủng hộ, mới sẽ đi khu vực thứ 10. Càng Thành thì thuộc về loại sau, nội tâm cực kỳ thấp thỏm bất an, hắn cho là đời này tu luyện vô vọng, có thể sẽ chết ở khu vực thứ 10. Nhưng sau khi đi vào khu vực thứ 10, hắn phát hiện, nơi này hoàn toàn khác với hắn nghĩ. Thậm chí so sánh với hải vực yêu tộc bên ngoài, nơi này quả thực là thánh địa tu luyện. Ở chỗ này, căn bản không cần lo lắng hãi hùng như ngoại giới, lo lắng bị người đánh lén, lo lắng bị người cướp đoạt bảo vật, lo lắng tu sĩ cấp cao ức hiếp. Càng quan trọng hơn là, không cần lo lắng nơi phát ra bảo vật. Càng Thành còn nhớ rõ sau lần đầu tiên mình trải qua phong bạo chi linh, nhìn thấy bảo vật đầy đất thì hoảng sợ. Càng Thành cũng nhớ rõ mùi vị của linh quy quả mà mình nuốt vào đầu tiên. Loại cảm giác linh lực dư thừa này khiến hắn thật lâu khó có thể quên. Linh lực tràn đầy, khiến tu vi của hắn cấp tốc tăng lên, thậm chí tiến giai cảnh giới linh sư trung kỳ. Trong thời gian sau này, càng giống với những tu sĩ khác, tìm kiếm một ít đá lửa và băng tinh, mỗi tháng sẽ đạt được lượng lớn bảo vật. Số lượng bảo vật rất nhiều, thậm chí sau khi hắn tiêu xài tu luyện, lại còn thừa lại không ít. Những bảo vật này đều bị hắn thu thập lại, có lẽ một ngày kia, yêu tộc cấp thấp như hắn cũng có ngày trùng kích cảnh giới linh đan. 5 năm sau, ngày hôm nay, càng biết đây không phải một giấc mộng, mà là có khả năng trở thành hiện thực. 5 năm qua, dưới sự trợ giúp của đại lượng linh vật, tu vi tiến triển cực nhanh. Thử nghĩ, yêu tộc mỗi tháng đều có thể nuốt một quả linh quy quả, tu vi há lại sẽ không tiến triển nhanh. Điều làm hắn bối rối nhất chính là lực lượng huyết mạch của hắn quá yếu, dù sao hắn cũng chỉ là một tên yêu tộc cấp thấp, hơn nữa lại thiếu pháp quyết tu luyện của yêu tộc, không giống như những yêu tộc cấp cao kia, trong huyết mạch có lưu truyền phương pháp tu luyện từ thời thượng cổ truyền thừa xuống. Thật ra đây cũng là vấn đề quấy nhiễu phần lớn tu sĩ yêu tộc khu vực thứ 10. Dù vậy, càng tu luyện thành công cũng đã tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Trước khi tiến vào động phủ thần nguyệt, đây là chuyện hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, tất cả những thứ này đều trở thành hiện thực. Càng quyết định, tích góp từng chút bảo vật của mình, xem có thể cùng tu sĩ nhân loại giao dịch, đổi lấy một ít linh đan hay không. Tuy linh đan của tu sĩ nhân loại đối với bản thân không có nhiều chỗ tốt, nhưng hiện tại cũng có không ít tu sĩ luyện đan sư chuyên môn luyện chế đan dược cung cấp cho tu sĩ yêu tộc sử dụng. Nói không chừng, mình ở trong vòng mấy năm, liền có khả năng đột phá bình cảnh trước mắt, tiến giai cảnh giới linh đan. Đương nhiên, càng hiểu rõ ràng, tất cả mọi chuyện của hắn đều đến từ tu sĩ nhân loại dung mạo thanh tú bên cạnh linh tinh kia. Người này chính là Cổ Vân, thống lĩnh khu vực thứ 10. Hắn chống cự phong bạo chi linh, nhưng mà đối với bảo vật sinh ra một mực không lấy, mặc cho tu sĩ khác chia sẻ. Một tháng trước, Cổ Vân rốt cục mở hai mắt ra, quả thực làm cho tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ. Bọn họ lo lắng Cổ Vân xuất quan, có khả năng khiến cho bọn họ giảm bớt thu hoạch linh vật. Hưng phấn là rốt cục nhìn thấy thống lĩnh chân chính mang đến cho bọn họ vô số chỗ tốt này xuất hiện. Nhưng mà, sau khi xuất quan ngắn ngủi, Cổ Vân lại lần nữa bế quan. Càng Thành vừa nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một khuôn mặt vô cùng xa lạ, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Hắn tới đây 5 năm, khu vực thứ 10 này chỉ có 500 người, mỗi người phần lớn đều quen thuộc, cho dù là tu sĩ nhân loại, cũng có thể nhận ra dung mạo của đối phương, người này là ai? Không giống như tu sĩ vừa tới tháng trước, người này thoạt nhìn rất cổ quái, tướng mạo có chút dữ tợn, trên thân tản mát ra một loại khí tức làm cho người ta e ngại. Hơn nữa người này phảng phất đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng phong bạo chi linh sắp giáng lâm, Càng Thành không có cân nhắc quá nhiều những thứ này, đợi đến phong bạo chi linh kết thúc, hắn nhất định phải bẩm báo việc này với Trần Sung. Rất nhanh, trên bầu trời truyền đến từng tiếng nổ vang. Phong bạo chi linh sắp đến, mây đen một mảnh đông nghìn nghịt. Hồ quang chớp động. Tu sĩ yêu tộc cổ quái bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tên tu sĩ yêu tộc này, không phải ai khác, chính là Hoàng sau khi hóa hình, thống lĩnh khu vực thứ nhất. Ngày đó hắn lựa chọn tin tưởng lời Địch Khang nói, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thực sự không có lựa chọn khác. Những năm gần đây, Hoàng cân nhắc vô số loại nguyên nhân phong bạo chi linh biến hóa, nhưng mà mỗi một nguyên nhân đều bị hắn lật đổ. Để chứng minh suy nghĩ của hắn, Hoàng hóa hình thành một tu sĩ yêu tộc bình thường, ẩn nấp khí tức cường đại của bản thân, trước khi phong bạo chi linh đến, tiến vào phạm vi khu vực thứ 10, lặng lẽ đi vào trong huyệt động này. Chỉ cần nhìn cảnh tượng hiện tại, Hoàng đã tin 89 phần 10 lời Địch Khang nói. Linh tinh ở khu vực thứ 10 đã lớn bằng một căn phòng nhỏ. Trong trí nhớ của Hoàng, linh tinh này nhiều nhất là to bằng cái thớt, ngắn ngủn 10 năm, là cái gì để linh tinh tăng trưởng đến trình độ này? Còn có Cổ Vân, tu sĩ nhân loại nhỏ yếu từng giống như con kiến hôi trong mắt hắn này, vậy mà khoanh chân ngồi ở trung tâm phong bạo chi linh, không nhúc nhích tí nào. Phong bạo chi linh cường đại, Hoàng phi thường rõ ràng. Hắn đã ở trong động phủ thần nguyệt chống cự phong bạo chi linh mấy trăm năm. Cường đại, mà khí tức lại phóng khoáng, không dung có chút qua loa, cho dù là tu vi cường hãn bực này của hắn, cũng không dám ở vào trung tâm phong bạo chi linh. Đương nhiên ở trong khu thứ nhất, chống đỡ phong bạo chi linh không cần tự mình ra tay, những tu sĩ dưới trướng và cu ly kia cũng đã đủ rồi. Cổ Vân thật sự giống như Địch Khang nói, có thể lấy sức một người chống cự tất cả phong bạo chi linh sao? Từng đạo gió lốc băng hàn phun trào, tàn sát bừa bãi xung quanh linh tinh. Mắt Hoàng không nháy một cái, nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Oanh, phong bạo chi linh lớn mấy trượng nổi lên hồi lâu, rốt cuộc ầm vang giáng xuống như mưa. Toàn bộ cột sáng màu lam, hoàn toàn rót vào trên người Cổ Vân. Một màn khiến cho Hoàng kinh ngạc xuất hiện, phong bạo chi linh mạnh mẽ bạo ngược, đến Hoàng khung ở ngoài vạn trượng cũng có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Cổ Vân lại bất vi sở động, thậm chí thân hình cũng không có bất kỳ di động gì. Phong bạo chi linh này, sau khi tiếp xúc với Cổ Vân, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán, trở nên vô tung vô ảnh. Chương 368, ai mới là chủ nhân? Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoàng, đạo phong bạo chi linh thứ nhất trong nháy mắt tiêu tán. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tục ba đạo phong bạo linh, thanh thế cực kỳ to lớn, không thua gì phong bạo linh ở khu thứ nhất. Chúng đánh lên người Cổ Vân một cách nặng nề, dễ dàng tiêu tán trong vô hình, thậm chí còn không lưu lại chút dấu vết chấn động linh lực nào. Cùng lúc đó, lấy Cổ Vân làm trung tâm, phương vị trong phạm vi ngàn trượng, đại lượng linh thảo linh vật bắt đầu sinh trưởng. Chỉ riêng linh quy quả đã có 4-5 quả, kết ra hơn 200 quả linh quy. Lúc này, tu sĩ ẩn núp ở trong huyệt động cười nhẹ nhàng từ trong động phủ ẩn thân chạy vội ra. Cái này chỉ có hơn 500 người, phân tán trong phạm vi ngàn trượng, nhìn qua lác đác không có mấy. Những tu sĩ này, vội vàng ngắt lấy linh vật, linh thảo, mỗi người thu hoạch tương đối khá. Nhưng quá trình này không có bất kỳ tranh đoạt, mỗi người đều vô cùng có trật tự. Trọn vẹn dùng một canh giờ, tất cả bảo vật đều bị thu thập lại, cuối cùng đưa đến trong tay một gã tu sĩ nhân loại. Người này bắt đầu phân phát cho từng tu sĩ, nhìn vẻ mặt của mỗi người, tựa hồ đều vô cùng hài lòng. Mà trong quá trình này, từ khi phong bạo chi linh giáng lâm đến lúc phân phát linh vật, Cổ Vân liền khoanh chân ngồi ở dưới linh tinh, không chút sức mẻ, tựa hồ chuyện ở ngoại giới, cùng hắn không liên quan. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh Cổ Vân, căn bản không có người tới gần. Hoàng đứng trong huyệt động, thần sắc không tin. Địch Khang nói tới đã khiến hắn có chút không tin, cho nên hắn chọn thời điểm phong bạo chi linh giáng lâm, lẻn vào khu vực thứ 10, âm thầm dò xét. Không ngờ sự thật lại vượt xa lời Địch Khang nói. Số lượng bảo vật trong phạm vi ngàn trượng cực kỳ phong phú, phẩm chất bảo vật thậm chí còn nhiều hơn khu vực thứ nhất mấy lần. Phải biết, khu vực thứ 10 chỉ có 500 người, mà khu vực thứ nhất thì có hơn 3.000 người. Càng quan trọng hơn là, các tu sĩ khu vực thứ 10, cái gì cũng không cần làm, không cần gánh chịu uy hiếp phong bạo chi linh mang tới, không cần chữa trị trận pháp, bọn hắn muốn làm, chỉ là chia sẻ bảo vật mà thôi. Lại nghĩ tới 9 khu vực lớn tử thương thảm trọng, khu vực thứ 10 lại ngồi mắt ăn bát vàng, trong mắt Hoàng lóe lên một đạo hàn mang. Khu vực thứ 10 không phải như thế. Rất nhiều năm trước, Hoàng đã từng tới khu vực thứ 10 một lần, trải qua một lần phong bạo chi linh. Linh tinh khi đó chỉ lớn chừng một cái thớt, bên trên phủ kín vết nứt. Điều các tu sĩ phải làm là tận lực bảo vệ tốt trận pháp lưu truyền từ thời thượng cổ trước khi phong bạo chi linh tiến đến. Đây quả thực là chuyện không tốt, bởi vì khu vực thứ 10 không giống khu vực khác. Phong bạo chi linh ở đây là bầu trời đột nhiên sinh ra, mà không phải từ đằng xa cuốn tới, có thể mang đến rất nhiều bảo vật. Cho nên khu vực thứ 10 trở thành một chỗ vứt đi, trừ chấp sự phái một ít tu sĩ yêu tộc cấp thấp cùng tu sĩ nhân loại làm cu ly ra, những yêu tộc khác căn bản sẽ không tới nơi này. Tu sĩ yêu tộc như Hoàng này, càng sẽ không bước vào nửa bước. Hoàng vạn vạn không nghĩ tới, khu vực thứ 10 hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Nhiều bảo vật như vậy, là sinh ra như thế nào? Chẳng lẽ thật như Địch Khang nói, là bởi vì khu vực thứ 10 phát sinh biến hóa cực lớn, ngược lại 9 khu vực khác bảo vật giảm bớt, phong bạo chi linh mạnh lên. Mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng dưới loại tình huống này, trong lòng Hoàng cũng có chút dao động cùng hoài nghi. Nói không chừng thật sự là như vậy, cho dù không phải, Hoàng cũng không thể tiếp nhận bảo vật khu vực thứ 10 bị những khu, ly này chia cắt. Nếu như những bảo vật này giao cho 9 khu vực lớn, tử thương sẽ không thảm trọng như vậy. Ra đi, ngươi đã ẩn giấu rất lâu rồi. Một thanh âm khó hiểu đột nhiên vang lên bên tai Hoàng, khiến cho thần sắc hắn đại biến. Cùng lúc đó, Cổ Vân đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt các tu sĩ xung quanh đều biến đổi, bọn họ cũng nghe được thanh âm của Cổ Vân. Thống lĩnh đang nói gì vậy? Nơi này chẳng lẽ còn có người ngoài sao? Một bóng người màu đen từ trong động phủ cách đó vạn trượng bắn ra. Trong mắt Việt Thành chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, đây không phải là tên tu sĩ yêu tộc vừa rồi ở bên cạnh mình sao? Sao hắn còn ở trong động phủ, người này không phải tu sĩ khu vực thứ 10? Trong ánh mắt chăm chú của tất cả tu sĩ, đạo bóng dáng này trong nháy mắt tăng trưởng, lộ ra bản thể cao hơn 3 trượng. Hoàng tiền bối, có không ít tu sĩ yêu tộc cũng không xa lạ gì với khuôn mặt này. Trước khi bọn hắn tiến vào động phủ thần nguyệt đều đã thấy chân dung Hoàng cùng với 8 vị thống lĩnh yêu tộc khác. Mà Hoàng, được mọi người xưng là chủ nhân thần nguyệt động phủ, hắn chẳng những là tu sĩ tu vi cao nhất trong thần nguyệt động phủ, càng là người trưởng quản thực tế của thần nguyệt động phủ. Không đơn thuần là những tu sĩ yêu tộc này kính trọng đối với Hoàng, coi như là những tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan kia, cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Bởi vì Hoàng không phải một yêu tộc cảnh giới linh đan bình thường, tu vi của hắn cực cao, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Có lời đồn nói, tu vi của Hoàng thậm chí có thể sánh vai với 2 vị thiếu chủ Côn Bằng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, cũng bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Hoàng ở chỗ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã đạt tới độ cao mà một tu sĩ bình thường không dám với tới. Sao Hoàng lại xuất hiện ở đây? Trong lòng tất cả tu sĩ đều trầm xuống. Chẳng lẽ là bởi vì nơi đây có lượng lớn bảo vật? Mặc dù tu sĩ nơi này đã tập mãi thành thói quen với việc thu hoạch nhiều bảo vật như vậy, nhưng trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, những bảo vật này thật sự là quá mức phong phú. Hoàng sinh ra hứng thú với chuyện này, cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngày tốt của mình sắp hết sao? Đặc biệt là tháng trước các tu sĩ vừa tới, lúc này đây bọn họ đạt được lượng lớn bảo vật, mừng rỡ như điên, hơn nữa nghe được tu sĩ khác nói, về sau mỗi tháng đều sẽ thu hoạch phong phú như vậy. Cả đám đều hưng phấn không biết vì sao. Lẽ nào, tất cả những thứ này đều phải dừng lại rồi sao? Cổ Vân, thống lĩnh của bọn họ, linh hồn ở khu vực thứ 10, mặc dù có thể khống chế phong bạo chi linh, nhưng đối mặt với Hoàng, hắn có sức chống cự sao? Trong lòng mọi người, Hoàng mới là chủ nhân của động phủ thần nguyệt. Lúc Cổ Vân nhìn thấy Hoàng cũng hơi kinh ngạc. Hoàng với tư cách chủ nhân khu vực thứ nhất, vậy mà không để ý đến mặt mũi của mình, giấu ở bên trong tu sĩ cấp thấp. Nhưng trên thực tế, đối với sự xuất hiện của Hoang Đảo, Cổ Vân cũng có chút chuẩn bị. Khu vực thứ 10 không phải một không gian phong kín, chuyện nơi này sản xuất lượng lớn bảo vật, sớm muộn gì cũng sẽ lưu truyền ra ngoài, không chừng sẽ khiến cho một ít người dòm ngó. Chỉ là Cổ Vân không ngờ người đầu tiên thu hút đến lại là người đầu tiên trong động phủ thần nguyệt, Hoàng. So sánh với 10 năm trước, Cổ Vân đã hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng linh lực bản nguyên của Cổ Vân không tăng lên, nhưng từ 10 năm trước, Cổ Vân đã ngưng giải thành thần lực kim đan, hơn nữa trong quá trình tu luyện 10 năm, đã hấp thu một lượng lớn thần lực từ trong linh tinh. Những thần lực này không ngừng cường hóa thần thể và linh đan của Cổ Vân. Thần thể và linh đan hòa làm một thể, đã trở thành hóa thân thần lực của Cổ Vân, nếu không phải muốn dùng cảnh giới của tu sĩ để phân chia, chỉ sợ kim đan thần lực của Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong của cảnh giới linh đan. Thậm chí còn vượt xa cảnh giới đỉnh phong của tu sĩ. Bởi vì thần lực bên trong Cổ Vân thần thể đã trở nên cực kỳ bàng bạc, rộng lớn. Nhưng so sánh với những cường giả linh tôn có thể khu động thiên địa nguyên lực kia, còn có khoảng cách rất lớn. Khoảng cách này, đối với rất nhiều người mà nói, là cả đời cũng khó mà đột phá, đây cũng chính là con đường Cổ Vân khổ tu 10 năm, một mực đau khổ truy tìm. Không nghĩ tới, Hoàng ta cũng có thời điểm nhìn lầm, năm đó chỉ là một tu sĩ nhân loại cấp thấp, lại có thể khu động phong bạo chi linh, ngươi là làm sao làm được? Hoàng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Hắn không tin Cổ Vân làm được là dựa vào sức mạnh của bản thân. 10 năm trước, thần thức của hắn quét qua Cổ Vân. Khi đó Cổ Vân trong mắt hắn chỉ như là một con kiến, chỉ cần thần niệm của hắn khẽ động là có thể giết chết Cổ Vân. 10 năm, đối với một tu luyện giả mà nói, vô cùng ngắn ngủi, có lẽ là thời gian một lần bế quan, thậm chí là trong nháy mắt. Cho dù thời gian 10 năm, tu vi của Cổ Vân có tăng lên rất nhiều, cũng không thể sánh vai với hắn, càng không thể khống chế phong bạo chi linh. Nói không chừng Cổ Vân có kỳ ngộ gì đó, đạt được bảo vật đặc thù gì đó. Cũng chỉ có giải thích này mới có thể để cho Hoàng Từ trong lòng tin tưởng sự thật hai mắt mình nhìn thấy. Ngay trong nháy mắt này, Hoàng làm ra một quyết định phi thường lớn mật, hắn muốn khu vực thứ 10 trở lại 10 năm trước, linh tinh hùng hậu như vậy, cho dù là không có bất kỳ phòng ngự, cũng có thể kiên trì mấy năm. Nói không chừng phong bạo chi linh ở khu vực thứ 10 bạo ngược, sẽ đổi về bình tĩnh ở 9 khu vực lớn trước đó. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với việc Cổ Vân điều khiển bí ẩn của phong bạo chi linh, nếu như hắn có thể trở thành chủ nhân chân chính của thần Nguyệt Động Phủ. Về phần những bảo vật này, Hoàng nhìn quanh một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện, cơ hồ tất cả tu sĩ nhân loại cùng yêu tộc, đều đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, rất nhiều tu sĩ linh lực tràn đầy mà tiết ra ngoài. Đây còn là cu, ly sao? Có cực khổ tràn đầy linh lực sao? Cho dù là tu sĩ của rất nhiều đại gia tộc cũng không có linh lực tràn đầy như bọn họ. Thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ, rất có thể bởi vì phục dụng đại lượng linh vật mà cưỡng ép ngưng tụ kim đan. Nếu là cho những người này ngưng kim đan, hoặc là bí bảo ngưng đan yêu tộc, chỉ ít có 3 thành, có thể trực tiếp tiến giai cảnh giới linh đan. Cái này ở trong 9 khu vực khác của động phủ thần Nguyệt, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Lấy khu vực thứ 9 mà nói, khổ lực đã đổi qua mấy nhóm, 10 năm trước lão khổ lực còn thừa đã lác đác không có mấy, hơn nữa những khổ lực này còn đều là tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan. Bảo vật, thật nhiều bảo vật, nguyên nhân chính là khu vực thứ 10 sinh ra lượng lớn bảo vật. Mấy trăm quả linh quy, ngay cả Hoàng cũng chưa từng thấy qua số lượng khổng lồ như thế, từ đáy lòng, hắn cũng có hứng thú cực lớn đối với những quả linh quy này, trợ giúp rất nhiều đối với việc tu luyện của hắn. Mà những bảo vật chân quý này, đã bị tu sĩ yêu tộc cấp thấp cùng tu sĩ nhân loại, bị những cu, ly này tùy ý tiêu hao. Nói không chừng, đây chính là nguyên nhân 9 đại khu vực bảo vật giảm bớt. Hoàng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, giờ khắc này, Hoàng Minh hiểu rõ mình muốn làm gì. Hắn phải nói cho Cổ Vân, ai mới là chủ nhân chân chính của động phủ thần Nguyệt. Chương 369, đại trận khôi lỗi, làm sao làm được, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Hoàng lai giả bất thiện, đối mặt bảo vật chồng chất ngàn trượng, cùng với phương pháp Cổ Vân khống chế phong bạo chi linh, hắn đã động tư tâm. Cổ Vân, ta cho ngươi một cơ hội sống. Nói ra phương pháp khống chế phong bạo chi linh, ta tha cho ngươi không chết, hơn nữa để ngươi bình yên rời khỏi hải vực yêu tộc, nếu không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thẳng thắn dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Hắn căn bản không cần phải lá mặt lá trái. Chỉ cần hắn nguyện ý, hơn 500 tu sĩ ở đây, một người cũng trốn không thoát. Chỉ cần hắn có thể khống chế phong bạo chi linh, những cái chết cu, ly này có đáng là gì? Các tu sĩ chung quanh đều lạnh lùng nhìn Hoàng. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng nhìn trộm pháp môn khống chế phong bạo chi linh của Cổ Vân, càng nhìn trộm bảo vật của bọn họ. Thử nghĩ, nếu như sau khi Hoàng đạt được pháp môn này, còn có thể vì bọn họ chống cự phong bạo chi linh sao? Còn có thể đem tất cả bảo vật ban cho bọn hắn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Mặc kệ là cu, ly mấy chục năm đi tới chỗ này, hay là cu, ly mới vừa tới khu vực thứ 10, bọn họ đều nghe nói qua cửu đại cu, ly của 9 khu vực lớn bi thảm. Chỉ là, bọn hắn căn bản không cách nào chống lại Hoàng. Thật sao, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn đã cảm nhận được sát ý của Hoàng. Không biết trời cao đất rộng, trong mắt Hoàng lóe lên hung sắc, hắn không muốn nói nhảm với Cổ Vân, ở yêu tộc, thực lực phi tôn, cho dù những năm gần đây tu vi Cổ Vân có tăng trưởng, thì có thể mạnh hơn con kiến hôi năm đó bao nhiêu. Hoàng nhảy xuống, trên mặt đá phát ra một tiếng vang thật lớn, mấy vết nứt lớn từ dưới chân Hoàng nguyên lan tràn ra bốn phía. Lại vung tay lên, khí tức chung quanh cuồng loạn, như một đạo kình khí cương mãnh, lại như một đạo lợi nhận, ầm ầm bạo liệt ra. Cổ Vân khẽ cau mày, thực lực của Hoàng này quả nhiên không phải tầm thường, chỉ sợ ngay cả Ngô Tĩnh năm đó cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì trên người Hoàng. Thân thể của Hoàng đã cường hãn đến mức có thể ảnh hưởng đến cảnh giới thiên địa linh lực. Chỉ sợ toàn bộ bên ngoài hải, không có yêu thú nào có thể tổn thương tới nhục thể của hắn. Nhưng mà, ở trong mắt Cổ Vân, thân thể cường hãn này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân vung tay lên, một luồng thần lực nhàn nhạt hóa thành thực chất, trong nháy mắt đã chặn được lưỡi dao này. Cùng lúc đó, hơn 100 con khôi lỗi cũng đã phủ kín phạm vi 100 trượng. Những khôi lỗi này tuy rằng vụng về, nhưng di động lại rất nhanh chóng, trong nháy mắt hình thành một đại trận. Mỗi một khôi lỗi đều nắm giữ bảo vật cảnh giới linh đan, mặc dù chỉ là bảo vật cảnh giới linh đan cấp thấp nhất, nhưng số lượng mấy trăm kiện vẫn không thể khinh thường. Trong trận pháp của khôi lỗi có một kim giáp khôi lỗi. Khôi lỗi này chính là tác phẩm đỉnh phong của khôi lỗi thú, sử dụng vật liệu là tử linh kim hiếm có nhất, cho dù là phượng hoàng tinh phách linh hỏa cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Mấy chục con tự bạo khôi lỗi lung lay sắp đổ, tựa hồ trong nháy mắt sẽ rời rạc, nhưng lại là một trong những uy hiếp lớn nhất của khôi lỗi trong trận pháp. Còn có cự giải khôi lỗi to vài chục trượng, hai cái càng lớn có thể chặt đứt bất kỳ linh đan tu sĩ nào. Có thể nói, bất kỳ tu sĩ linh đan nào một khi tiến vào trong trận pháp khôi lỗi này, giống như tiến vào một tử địa. Giữa không trung còn có một con phi điểu khôi lỗi, cấu tạo của con khôi lỗi này đơn giản, chỉ do vài mảnh linh mộc mỏng cấu thành. Nhưng con rối lại lóng lánh ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Trên khôi lỗi này lây dính rất nhiều kịch độc của hải hồn thú, cho dù không thể giết chết hoàng kim, chỉ cần hắn hơi nhiễm phải cũng phải lập tức trừ độc, nếu không thời gian kéo dài, độc tố sẽ lan tràn cảng ánh sáng, cuối cùng xâm nhập đan điền, tạo thành tổn thương cực lớn. Khôi lỗi đại trận này, có thể nói một đạo trận pháp rất mạnh, cho dù là linh đan tu sĩ, một khi tiến vào trong đó, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đây chính là bổn ý của Cổ Vân, nếu Hoàng đã động sát cơ với mình, Cổ Vân cũng đã dự định sẽ không để cho Hoàng rời đi. Cũng có vài phần bản sự, trong mắt Hoàng lóe lên vẻ cảnh giác, đại trận khôi lỗi này đích xác rất mạnh. Nhưng trong mắt hắn, lại không đáng nhắc tới. Tu sĩ nhân loại các ngươi chỉ mượn ngoại lực, lại không tăng thực lực bản thân, trách không được không thể so sánh với tu sĩ yêu tộc chúng ta. Hoàng vung tay lên, bắt lấy một con khôi lỗi khổng lồ cao hơn một trượng, hai tay kéo một cái, không ngờ lại đánh vỡ nó ra. Cùng lúc đó, mười mấy con rối tự bạo nhanh chóng đánh úp lại. Oanh, liên tiếp vài tiếng nổ mạnh, khôi lỗi tự bạo liên tiếp nổ tung. Nham thạch xung quanh chia năm xẻ bảy, mà Hoàng lại không chút sức mẻ, trên người hắn, bị một cỗ linh quang màu tím nhàn nhạt bao phủ, không có bị một tia tổn thương. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, thân thể của Hoàng đã tu luyện đến cảnh giới này, ở trong bạo liệt như vậy, vậy mà có thể làm được lông tóc không tổn hao gì. Hoàng ha ha ha cười lên, còn có bản lãnh gì, toàn bộ đều thi triển ra đi. Hoàng dậm chân một cái, thân hình ầm ầm nhảy lên, trực tiếp bay đến trên người cự giải khôi lỗi. Trong chốc lát, mai rùa cua lớn bị đánh bay ra mấy cái lỗ hổng lớn, trận pháp bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Khôi lỗi cự giải này được luyện chế từ mai của yêu thú cự giải có cảnh giới linh đan, mạnh hơn gấp mấy lần so với linh mộc linh thiết bình thường. Hơn nữa trên mai của nó còn được kim tuấn thú dùng phương pháp luyện tinh luyện hóa toàn bộ. Không ngờ căn bản không ngăn cản nổi một kích của Hoàng. Độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã hủy diệt hơn 10 con khôi lỗi. Tuy rằng những khôi lỗi này không tính là vật tinh diệu gì nhưng Cổ Vân cũng hao tốn không ít tâm huyết để luyện chế. Càng quan trọng hơn là, khôi lỗi trận pháp này, vậy mà không dùng được đối với Hoàng. Ha ha ha ha ha ha, Hoàng cười ha hả, hắn vốn cho là Cổ Vân có thể thao túng phong bạo chi linh, có lẽ có pháp môn đặc thù gì đó, không nghĩ tới, cũng chỉ như thế mà thôi. Trận pháp con rối này, nếu như đối mặt với tu sĩ yêu tộc khác, có lẽ có uy hiếp cực mạnh, nhưng đối với cường giả yêu tộc thân thể mạnh mẽ bực này, căn bản giống như đồ chơi, tiện tay liền có thể xe nứt. Cổ Vân khẽ cau mày, hắn vốn cũng không nghĩ tới dùng trận pháp khôi lỗi đánh chết Hoàng, mà là muốn dùng trận này vây khốn Hoàng mà thôi, hiện tại xem ra thực lực của Hoàng sâu không lường được. Cổ Vân vung tay lên, giữa không trung đột nhiên huyễn hóa ra một đạo kim quang. Một thanh kim kiếm chói mắt, hóa thành. Hoàng hơi sững sờ, trong mắt hắn hiện lên một đạo dị sắc. Cổ Vân dĩ nhiên có thể thao túng linh lực, dùng linh lực hóa thành phi kiếm, đây cũng không phải là chuyện một gã linh sư có thể làm được. Chẳng lẽ, năm đó Cổ Vân che giấu tu vi của mình, hắn thật ra là một tu sĩ linh đan. Trong lòng Hoàng âm thầm cho là như vậy, nếu Cổ Vân chỉ là một gã tu sĩ linh sư, làm sao có thể xuất ra nhiều khôi lỗi bảo vật như vậy. Vèo, một tiếng bén nhọn chói tai vang lên, kim quang bắn ra bốn phía. Đạo kim sắc linh kiếm này trong nháy mắt dài đến hơn 3 trượng, giống như rắn trườn, nhanh chóng chui ra. Một cỗ khí tức bạo liệt, khiến cho Hoàng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Đây tựa hồ không giống như là khí tức linh lực, Hoàng không cảm nhận được quá nhiều linh lực dao động, nhưng từ trong bổn nguyên cảm nhận được một loại khí tức uy hiếp dị thường cường đại từ trong đáy lòng hắn. Khí tức này, tựa hồ có thể nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Hoàng đã không muốn tiếp tục với Cổ Vân nữa, hắn nhìn ra được, Cổ Vân căn bản sẽ không nói ra bí mật của phong bạo chi linh, chuyện hắn cần làm, chính là làm Cổ Vân trọng thương, khiến Cổ Vân muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đến lúc đó, nói không chừng có thể lấy được bí mật của mình. Hoàng ném một con rối đã xé nát, bắn về phía mũi tên, hướng Cổ Vân. Linh kiếm màu vàng kim kia vừa vặn ngăn ở trước mặt hắn. Độn tốc càng tăng thêm mấy phần, trên nhục thể của hắn vậy mà sinh ra từng đạo từng đạo. Lân phiến màu đen. Mỗi một tấm lân phiến, lớn chừng miệng chén, trên đó lóng lánh yêu quang màu đen, tại thời điểm linh kiếm màu vàng tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra quang hoa chói mắt. Tuy cảm nhận được uy hiếp của kim sắc linh kiếm, nhưng Hoàng càng thêm có lòng tin với lực phòng ngự của bản thân, hắn muốn chế ngự Cổ Vân dưới một kích này. Linh kiếm màu vàng kim cùng lân phiến màu vàng tương tiếp, mặc dù chỉ thoáng qua trong một hơi thở, nhưng lại bạo liệt ra, hào quang khổng lồ ầm ầm nổ tung. Trong mắt Hoàng lóe lên một đạo hàn mang, trên cánh tay trái của hắn vậy mà bạo liệt ra một cái lỗ hổng lớn, huyết dịch đỏ tươi chảy ra. Một luồng lạnh lẽo thấu xương xuyên qua thân thể của hắn. Quả nhiên không phải hạng người bình thường. Hoàng không thể nào hiểu được, năm đó con kiến hôi nhỏ yếu kia lại có thể phá vỡ lân giáp hộ thể của hắn, vậy mà có thể làm hắn bị thương. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần một khắc sau, Hoàng đã bắt được thân thể Cổ Vân, một kích đánh gục hắn. Đương nhiên, Hoàng không thể để Cổ Vân chết dễ dàng như vậy, người này lại có thể tổn thương đến hắn, tội không thể tha thứ, nhất định phải dùng phương pháp tàn nhẫn nhất của yêu tộc tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Độn tốc của Hoàng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới gần Cổ Vân. Mà mây Cổ Vân dường như không nhìn thấy, không chút sức mẻ. Tu sĩ xung quanh đều hít sâu một hơi. Bọn họ vừa rồi đều nhìn thấy lực lượng thân thể Hoàng cường hoành, những khôi lỗi cường đại kia đều khó có thể ngăn cản lực lượng ngang ngược của Hoàng, thân thể tu sĩ nhân loại Cổ Vân làm sao có thể chống lại Hoàng. Đi chết đi, Hoàng hét lớn một tiếng, hai cánh tay khổng lồ to như thùng nước duỗi ra. Ngay trong nháy mắt, thân ảnh Cổ Vân đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trước mặt Hoàng, dĩ nhiên lặng yên vô thanh vô tức biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng không thể tin được vào hai mắt của mình, điều này sao có thể? Cổ Vân vậy mà biến mất trước mặt hắn, dưới khí tức bàng bạc của hắn, bất kỳ người nào cũng không thể chạy thoát, nhưng mà, Cổ Vân chính là như vậy không thấy tung tích, xuất hiện ở ngoài ngàn trượng. Hoàng bắt lấy một viên cầu nhỏ, lớn nửa trượng. Một cái đầu nhỏ nhắn, ở phía trên quả cầu, hai con mắt tròn vo to tròn nháy nháy, ở phía dưới quả cầu, còn có một cái đuôi vừa ngắn vừa nhỏ. Trong chớp mắt, một cỗ băng hàn chi lực rét thấu xương truyền lại toàn thân. Đây chính là băng trùng Cổ Vân thuần dưỡng 10 năm, cắn nuốt vô số bông tuyết. Luồng lực lượng băng hàn này cực mạnh, trong nháy mắt đã lan tràn ra trong cơ thể của Hoàng, trên lân giáp màu đen lập tức bao trùm thành một lớp xương lạnh. Huyết dịch trên vết thương ở vai trái cũng lập tức ngưng kết thành một cục máu đỏ. Keng, keng, keng, linh kiếm màu vàng bay nhanh tới, xoay quanh trên người Hoàng. Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ mấy chục lỗ hổng khổng lồ. Vải đen rơi xuống đầy đất, chương 370, phong bạo chi lực. Trong nháy mắt khi Hoàng tiếp xúc với băng trùng, cảm giác được huyết mạch của mình đều ngưng kết. Thần thức và hồn phách của hắn tựa hồ bị đông kết. Cực lạnh thấu xương. Trong nháy mắt hắn gần như chết bất đắc kỳ tử. Bất quá may mắn yêu thể Hoàng đủ cường đại, chỉ trong chốc lát, Hoàng đã từ trong băng trùng chạy ra ngoài. Toàn thân hắn run rẩy, trong mắt lóng lánh vẻ e ngại. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn cơ hồ cảm nhận được cảm giác tử vong, đây là sợ hãi mà mấy ngàn năm qua hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn không nghĩ tới, Cổ Vân lại thuần dưỡng được một con yêu thú mạnh mẽ như vậy. Loại yêu thú thuộc tính băng này, e rằng cường giả yêu tộc có huyết mạch yêu vương cũng không thể chống cự được. Quả nhiên đám Cổ Vân này không phải hạng người bình thường. 10 năm này, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hoàng tràn đầy nghi vấn, cùng lúc đó, Hoàng cũng có một tia thoái ý. Không nói những cái khác, chỉ riêng phương pháp thuấn di của Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ linh sư bình thường, cũng không phải là tu sĩ linh đan có thể thi triển ra. Thân thể của Hoàng tuy mạnh mẽ thế nhưng muốn tiếp cận Cổ Vân thì cơ bản không thể. Huống chi, bảo vật trên người Cổ Vân chỉ sợ không chỉ như vậy. Các tu sĩ khu vực thứ 10, vô cùng kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt. Thống lĩnh khu vực thứ nhất cường đại, vậy mà toàn thân máu tươi giàn giụa, ngay cả lân giáp hộ thể cũng bị hao tổn hơn phân nửa. Mà Cổ Vân thì ngự kiếm lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng nhìn về phía Hoàng. Trong lòng mọi người đều không khỏi kích động. Cổ Vân vậy mà chiếm thượng phong, đây là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Ý nghĩ của đám tu sĩ này rất thuần túy, bọn họ quá muốn bảo vệ thánh địa tu luyện khu vực thứ 10 này. Chỉ cần Cổ Vân còn, hy vọng của bọn họ vẫn còn. Trong lòng Cổ Vân cũng âm thầm kinh ngạc, vừa rồi hắn liên tục thử thực lực chân chính của Hoàng, kết quả khiến Cổ Vân rất khiếp sợ. Hoàng không hổ là cường giả mà chấp sự của tứ đại yêu tộc đều sợ hãi, yêu thân hắn muốn cực kỳ cường hãn. Không đơn thuần là khôi lỗi tự bạo không cách nào tổn thương đến hắn, ngay cả băng trùng lực cực hàn cũng vô pháp trói buộc nó. Linh kiếm thần lực, vậy mà chỉ có thể thương tổn đến lân giáp hộ thân của hắn, căn bản không có thương tổn đến chỗ yếu hại của Hoàng. Tuy Hoàng thoạt nhìn vô cùng xấu hổ, toàn thân đầy máu tươi. Nhưng Cổ Vân biết rõ, thực lực của Hoàng không hề giảm đi. Mà lần dò xét này của Cổ Vân lại khiến cho Hoàng sinh ra lòng đề phòng cực lớn. Nếu Hoàng muốn bỏ chạy, Cổ Vân rất khó ngăn cản hắn, dù sao đây cũng là một tu sĩ yêu tộc tu vi cực kỳ cường đại. Nếu Cổ Vân muốn sống sót ở động phủ thần nguyệt thì tuyệt đối không thể để Hoàng còn sống rời đi. Hoàng chẳng những khống chế 9 khu vực tu sĩ thần nguyệt động phủ, càng khống chế mệnh mạch ra vào của thần nguyệt động phủ. Đến lúc đó, Huy Hoàng tụ tập tu sĩ cảnh giới linh đan của 9 đại khu vực đến đây vây công mình, Cổ Vân cho dù có thể trốn, chỉ sợ cũng phải tiến vào những nơi hư vô chưa từng có người tiến vào động phủ thần nguyệt. Thần nguyệt động phủ này cũng không phải là động phủ bình thường, hư vô chi địa vô cùng hung hiểm, nói không chừng sẽ vẫn lạc trong đó. Hơn nữa, không có Hoàng mở ra động phủ thần nguyệt, Cổ Vân vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi nơi này. Nhất định phải giết Hoàng, Cổ Vân không có lựa chọn thứ hai. Sau khi Hoàng chết, thần nguyệt động phủ sẽ lâm vào trong hỗn loạn, các thống lĩnh còn lại cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn biết rõ tung tích của Hoàng. Cổ Vân có thể tranh thủ được rất nhiều thời gian. Chỉ là yêu thân của Hoàng cường đại như thế, tu vi lại cao như thế, muốn giết chết Hoàng thì nhất định phải mượn thần lực cường đại. Cái giá này là cực kỳ cao, chỉ là hiện tại Cổ Vân không còn lựa chọn nào khác. Cổ Vân vung tay lên, thần lực của linh kiếm tiêu tán trong vô hình, băng trùng cũng bị Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn. Trên người Cổ Vân được bao bọc bởi một đạo kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, trên người Cổ Vân tản ra một loại khí tức bàng bạc. Các tu sĩ phía dưới đột nhiên đều biến sắc, bọn họ tựa hồ cảm nhận được khí tức bàng bạc của phong bạo chi linh sắp đến trước. Loại khí tức uy áp mãnh liệt này khiến cho tâm thần của mọi người đều bị giam cầm, thậm chí thân thể bọn họ còn bị một cỗ linh lực chấn động. Thân thể mỗi người chập trùng, trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ. Tu vi Hoàng cao hơn, hắn tự nhiên càng cảm nhận được lực lượng cường đại này hơn so với tu sĩ cấp thấp khác. Loại khí tức đè nén này như thể phong bạo chi linh ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể thao túng phong bạo chi linh? Hoàng có chút không dám tin tưởng. Trước đó Hoàng còn tự tin có thể đánh chết Cổ Vân, cho dù không cách nào giết chết Cổ Vân, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng vào thời khắc này, Hoàng cảm nhận được một loại khí tức giam cầm linh lực. Đạo khí tức bàng bạc này tựa hồ một mực khóa lại hắn, vô luận hắn đào vong nơi nào, đều chẳng lẽ đạo khí tức bàng bạc này áp chế. Sợ hãi, mấy ngàn năm qua, lần thứ hai Hoàng sinh ra cảm giác sợ hãi, mà lần đầu tiên, chính là vừa vặn trước đó không lâu, băng hàn chi lực nhập thể trong nháy mắt. Chỉ là lần thứ hai cảm giác sợ hãi, càng mãnh liệt, càng thêm hoảng sợ. Một loại bản năng sinh tồn khuất Hoàng muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Giờ phút này, Hoàng bất cố mặt mũi, bất chấp tham lam, bất chấp bất cứ chuyện gì. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, không đơn thuần là thoát khỏi khu vực thứ 10, hắn còn muốn thoát khỏi động phủ thần nguyệt. Cảm giác mà Cổ Vân mang đến, thật sự là quá mức sợ hãi. A, Cổ Vân hét lên, kim quang trên người Cổ Vân đột nhiên nổ tung, linh lực xung quanh lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ linh lực. Tu sĩ xung quanh cảm giác màng nhĩ của mình đều bị phá, đạo bào, quần áo, da thú trên người bọn họ đều trong nháy mắt nứt ra, hóa thành mảnh vỡ, hóa thành bụi phấn, tiêu tán trong vô hình. Trong nháy mắt, Hoàng đã thoát ra ngàn trượng, bất quá hắn đã thở hồng hộc. Khoảng cách ngàn trượng này còn xa hơn trăm vạn trượng, phảng phất như có một ngọn núi lớn đè lên bả vai hắn, khiến hắn không thở nổi. Keng, bầu trời phát ra một tiếng vang như sấm nổ. Trên đỉnh đầu Hoàng dĩ nhiên tuôn ra một điểm tròn màu đen, điểm tròn này trong nháy mắt tăng trưởng, trong nháy mắt đạt tới phạm vi mấy trăm trượng. Mây đen cuồn cuộn, hồ quang màu lam lượn lờ. Phong bạo chi linh, phong bạo chi linh hàng lâm. Trên mặt đất loạn thành một đoàn, những tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại kia bất chấp thương thế trên người, bỏ chạy tứ tán. Phong bạo chi linh vừa mới kết thúc vậy mà cuốn tới. Tuy rằng bọn họ đã 10 năm không có, đã từng thấy uy lực chân chính của phong bạo chi linh. Nhưng những ký ức xa xôi kia khắc sâu trong đầu bọn họ, chưa từng quên. Khi phong bạo chi linh phủ xuống, trong bất kỳ phạm vi khu vực thứ 10 đều cực kỳ ngu xuẩn, chỉ có trốn trong động phủ vách đá mới là an toàn nhất. Phong bạo chi linh, mặt mũi hoàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn chống đỡ phong bạo chi linh mấy trăm năm, không có người nào quen thuộc phong bạo chi linh hơn hắn. Hai lần phong bạo chi linh cách nhau, đều phải chừng một tháng, chưa từng đồng thời xuất hiện hai lần phong bạo chi linh. Không hề nghi ngờ, đạo phong bạo chi linh này gọi ra. Trong lòng Hoàng hoảng sợ, mặc dù hắn biết rõ Cổ Vân có thể thao túng chi linh, nhưng cũng chỉ cho rằng Cổ Vân có pháp môn làm suy yếu phong bạo chi linh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Cổ Vân lại có thể điều khiển phong bạo chi linh. Phong bạo chi linh chính là thiên địa nguyên lực hình thành, cho dù là tu sĩ linh tôn tu vi cường đại cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thao túng. Ở trong hải vực yêu tộc này, cho dù là hai vị thiếu chủ côn bằng, cũng không có khả năng thao túng phong bạo chi linh. Cổ Vân làm sao làm được như vậy? Hoàng không thể nào hiểu được, năm đó Cổ Vân kia lại có thể thi triển ra pháp quyết cường đại như thế. Giờ phút này Cổ Vân cắn chặt hàm răng, cưỡng ép khu động phong bạo chi linh, đây là điều Cổ Vân không thể chịu đựng. Đây không phải là đơn giản dẫn phong bạo chi linh vào trong không gian hỗn độn, là Cổ Vân muốn từ trong không gian hỗn độn, đem phong bạo chi linh lấy thân thể của mình làm dẫn, dẫn nó ra ngoài. Phong bạo chi linh cuồng bạo xuyên qua thần thể của Cổ Vân, tạo thành đại lượng tổn thương, sau đó mới ngưng tụ trên không trung. Đây quả thực là tự sát, đổi lại bất kỳ người nào khác, sớm đã bị lực lượng cuồng bạo của phong bạo chi linh phá thành mảnh vỡ. Mà thần lực của Cổ Vân mạnh mẽ, mượn lực lượng của thần thể mới có thể chống đỡ được phong bạo chi linh này. Nhưng dù là như vậy, cũng tạo thành tổn thương cực lớn đối với thần thể của Cổ Vân, cần bổ sung số lượng thần lực khổng lồ mới có thể khôi phục. Nhưng mà, Cổ Vân cho rằng điều này đáng giá. Oanh, oanh, oanh. Âm thanh nổ tung vang lên trong không trung. Một luồng ánh điện màu lam mang theo linh khí gió lốc tựa như là một con chăn lớn há to miệng hướng về phía Hoàng Du. Cổ Vân, ngươi không thể làm như vậy. Ta là thống lĩnh khu vực thứ nhất, ngươi giết ta, cũng chắc chắn phải chết. Phong bạo chi linh cường đại khí tức, khiến cho Hoàng cơ hồ không thở nổi. Hắn cố gắng thoát khỏi phạm vi phong bạo chi linh, nhưng linh lực chung quanh tựa hồ đều bị giam cầm, không thể động đậy. Keng, hồ quang điện màu lam bao vây quanh, trên nham thạch nổ ra một cái hố to lớn chừng 10 trượng. Vô số phi thạch, khí tức bàng bạc truyền ra xung quanh mặt đất, mấy trăm khe nứt như mạng nhện tản bộ ra ngoài. Ước chừng thời gian một nén nhang, đạo khí tức bàng bạc này mới lặng yên tán đi. Cổ Vân đang lơ lửng giữa không trung, cơ hồ bị rơi xuống dưới phi kiếm, hắn cưỡng ép áp chế cơn đau nhức kịch liệt trong cơ thể, chậm rãi ngự kiếm đi qua. Dưới đáy hố to 10 trượng này, Hoàng đã mất đi hình dạng vốn có. Mặc cho yêu thân của hắn cường đại, nhưng lại không cách nào chống lại phong bạo chi linh. Nếu đổi lại là cái khác, tu sĩ chỉ sợ sớm đã hóa thành bụi phấn. Cổ Vân vung tay lên, một đạo hỏa linh của tinh phách Phượng Hoàng tuôn ra, hóa thân thể yêu quái rực rỡ thành cho bụi. Lúc này dưới đáy huyệt động mới lộ ra một cái túi chữ vật. Cổ Vân trực tiếp giao túi chữ vật này cho Điệp Y xem xét, còn bản thân thì khoanh chân ngồi dưới đất, thần lực trong cơ thể tự động vận chuyển. Trên linh đan thần lực xuất hiện một vết nứt nhỏ, Cổ Vân cần phải nhanh chóng chữa trị để tránh gây ra nguy hiểm lớn hơn. Thần thể tổn thương quá lớn, gần như đạt tới trình độ sắp sụp đổ, Cổ Vân cần đại lượng thần lực cung ứng gấp. Nhưng còn chưa tới thời gian phong bạo chi linh phủ xuống, muốn thu hoạch thần lực còn phải đợi một tháng. Một tháng này, thần thể của Cổ Vân sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí thi triển ra thần độn chi pháp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cổ Vân chỉ có thể hy vọng Hoàng lai lẻn vào khu vực thứ 10, những tu sĩ khác không biết gì về chuyện này. Nếu chín đại thống lĩnh lại đến, chỉ sợ Cổ Vân không còn năng lực chống đỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.